Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 453, thần bí nhiệm vụ tiểu đội kỵ binh. Theo thời gian lên men, Hàn Quốc các nơi thành trì cũng phát sinh các loại náo loạn. Nhưng cùng trước Hàn Phi gặp được, Hàn binh sĩ cướp bóc Hàn Quốc bách tính sự tình, lại không có phát sinh nữa. Dù sao Hàn binh sĩ cũng là Hàn Quốc trong dân chúng chiêu mộ. Bọn họ muốn cướp bóc trong dân chúng, làm sao không có bọn họ thân bằng hảo hữu? Theo quân Tần cùng sở quân không ngừng chiếm lĩnh, cho dù là phổ thông Hàn Quốc bách tính cùng binh sĩ có cảm giác đến Hàn Quốc bỏ mình khí tức. Sau đó quân Tần con đường trên Hàn Quốc thành trì, địa phương binh sĩ tướng lãnh quan viên dĩ nhiên dồn dập chủ động trợ giúp quân Tần đóng quân. Thậm chí bọn họ còn sớm chỉnh lý tốt thành bên trong các loại tư liệu văn thư. Vì là chính là khẩn cầu quân Tần tăng nhanh tốc độ hành quân, đi giải cứu Hàn Quốc Đông Phương bị Sở quốc công hãm thành trì. Muốn biết rõ Hàn Quốc binh sĩ, thậm chí là quan viên, có không ít người ra hương đều là đến từ phía đông, đến từ những cái bị sở quân cướp bóc một thành trống không ao. Bọn họ không biết mình người nhà còn sống hay không, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào quân Tần trên thân. Chính là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tần quốc quân đội bên này quân đội nghiêm ngặt thủ kỳ, chưa bao giờ quấy nhiễu dân sự, dấu vết truyền không đi ra, cũng không ai tin tưởng. Nhưng sở quốc bên kia tùy ý cướp bóc đồ sát tin tức cũng đã truyền khắp liệt quốc. Sở quân công thành tốc độ quá nhanh, đến lúc sau trong nước lương thảo vận chuyển cũng không kịp. Sở quân lại như cũ không giảm thế tiến công. Nguyên nhân rất đơn giản, mỗi phá một tòa thành trì, trong đó mỹ thực mỹ tửu đủ sở quân hưởng dụng rất lâu. Cho tới dân chúng trong thành bị cướp lương thực ăn cái gì, không giết hắn nhóm cũng đã xem như nhân từ, ai còn quản những thứ này. Sở quốc loại này lấy chiến dưỡng chiến đả pháp, thậm chí để chính mang theo kỵ binh tiềm hành bạch thuấn có loại gặp phải du mục dân tộc cảm giác. Bất quá Hạng Yến động tác này ngược lại là không để cho bạch thuấn cảm thấy bất ngờ, dù sao cái kia mang theo bên người tiểu thiếu niên tương lai Hạng Vũ trong lịch sử thế nhưng là đồ thành người đam mê, nói vậy chính là di truyền tổ phụ Hạng Yến. Một đội kỵ binh yên tĩnh đình trệ ở trong một rừng cây, bắt đầu nghỉ ngơi nấu cơm. Đế sư đại nhân, Hạng Yến cái này tốc độ hành quân cũng quá nhanh đi. Một ngày nhất thành, quá hung mãnh tương đương. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên tiểu tướng xem xong trong tay tình báo, không khỏi hướng về Bạch Thuấn cảm khái nói, sở quốc chính là một thớt đói chết sói, nếm trải mùi máu tanh, tự nhiên trở nên càng thêm hung mãnh. Bạch Thuấn dẫm nát lạc diệp bên trên, nhìn địa hình chung quanh, thuận miệng trả lời, tiểu tướng này tên là Mông Điềm, cùng Doanh Chính cùng tuổi, là Mông Ngao cháu, Mông Vũ con trai, lập tức là bừa bãi vô danh. Mà lần này quân Tần vào Hàn, sở hữu tướng lãnh đều là mới cất nhắc lên, xem Vương Tiễn Mông Vũ loại này lão tướng, Hàn Quốc vẫn đúng là không xứng bọn họ ra tay. Xác thực hung mãnh, xác thực hung mãnh, Mông Điềm gật gù, nhưng hắn trong miệng mặc dù nói sở quân hung mãnh, trong ánh mắt nhưng cũng không có e ngại vẻ, là chiến ý. Bạch Thuấn ở bên ngoài đi chơi một vòng, lại trở về trong lều, ngồi vào Minh Châu đối diện, uống nước. Minh Châu đã từng đề nghị làm cho nàng đêm tối phải cùng từ nữ tử Lan Hiên ra tay, đi ám sát sở quốc binh sĩ, nhưng trực tiếp bị Bạch Thuấn từ chối. Tuy nhiên hiện tại Tần sở còn chưa giao chiến, nhưng đã xem như chiến tranh, vẻn vẹn lưỡng nhân tổ dệt bên trong những cái thích khách muội tử, gộp lại tổng cộng không tới 300, liền muốn ám sát 10 vạn sở quân. Cái này hoàn toàn là đang nằm mơ. Hơn nữa đừng xem mỗi cái binh sĩ thực lực cũng xa kém xa những cái trong chốn giang hồ hiệp khách võ giả, nhưng những này hiệp khách võ giả nếu là thật rơi vào trong đại quân, tuyệt đối là hữu tử vô sinh, thậm chí có chút không kịp ra tay sẽ bại vong. Quân đội tồn tại tuyệt đối không phải là một ít tổ chức có thể đủ thay thế. Cho dù là Nông gia được xưng 10 vạn đệ tử, còn có đất trạch đại trận, không có huấn luyện nghiêm túc nói cũng chỉ là đám người ô hợp. Đều ở nơi này chờ 3 ngày, khó nói chúng ta là ở mai phục Hạng Yến, có thể Hạng Yến tuyến đường hành quân vừa vặn ngược lại a. Minh Châu ở bên kia uống mỹ tửu, sắc mặt đỏ lên, thấy Bạch Thuấn đi vào, nhất thời có chút hoán giận nói. Đương nhiên, Minh Châu không biết Bạch Thuấn ở đây làm cái gì, là bởi vì nàng điệp báo tổ chức đêm tối phải đã bắt đầu từ từ thu lưới. Còn lại dư tất cả Hạng Yến phụ cận, ngoặc kép chấm, tương đương không phải vậy đây. Chẳng lẽ ngươi cho rằng 5.000 thiết kỵ chính là lần này chủ lực? Bạch Thuấn mỉm cười, hỏi ngược lại, không phải sao? Minh Châu sững sờ, sau đó nhất thời minh bạch. Nàng là vô ý thức cho rằng Bạch Thuấn chỗ quân Tần tất nhiên là đối phó sở quân chủ lực. Nói như vậy, Minh Châu lộ ra một nụ cười. Sở quốc lập tức liền muốn chật vật mà chạy. Được sao? Minh Châu phân tích rất chính xác. Bạch Thuấn cùng Mông Điềm 5.000 thiết kỵ đã ở đây dừng lại 3 ngày. Dựa theo ngày xưa Bạch Thuấn không thích lãng phí thời gian chờ đợi thói quen. Coi như sớm bố cục, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 7 ngày. Đúng vậy a, bất quá chúng ta mặc dù tại nơi này mai phục, đến thời điểm còn muốn thả Hạng Yến một mạng. Bạch Thuấn khẽ gật đầu, kéo qua đi tới Minh Châu, nói, tại sao? Minh Châu thân thể mềm mại ngồi ở Bạch Thuấn trên thân. Hỏi, để tránh khỏi sở quốc thay cái nhân vật lợi hại lên a. Bạch Thuấn mang theo đùa giỡn khẩu khí nói, hãy cùng ban đầu ta để cho chạy Bạch Diệc Phi một dạng. Có đám rác rưởi này cầm quyền, diệt quốc lên càng dễ dàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.